Đỉnh cao phú quý, chương 779. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 779 Trình Uyên, cậu có biết bây giờ cậu đang gặp nguy hiểm không? Lý Nguy lo lắng muốn ngăn Trình Uyên lại và hét vào mặt cậu. Trình Uyên lắc đầu, mồ hôi nhễ nhại nói. Tuy rằng tôi không nhớ chuyện gì đã xảy ra, nhưng tôi biết rằng nó phải có liên quan đến tôi. Nếu cứ để mặc như vậy, lòng tôi sẽ không yên. Không phải là anh cảm thấy thoải mái, mà là anh đã mất kiểm soát. Vân Dĩ Hà cũng bước ra ngoài, nghiêm nghị nói. Mất kiểm soát? Trình Uyên khẽ giật mình. Ý anh là gì? Em đừng thắc mắc tại sao em lại đột một ngất xỉu và tại sao em không thể nhớ chuyện gì đã xảy ra trước khi ngất đi. Lục Hải Xuyên hỏi sau khi đi tới. Trình Uyên choáng váng, anh bắt đầu nhớ lại cảnh đó một cách cẩn thận. Vì vậy, nghĩ đến trên mặt mềm mại vô lực dưới thân liền hoảng sợ. Anh cũng nghĩ đến một khuôn mặt đầy răng nanh, nhưng mờ mịt háo hức nhìn anh. Anh cố gắng nhìn và suy nghĩ, xem khuôn mặt đó như thế nào, nhưng trong đầu anh đau nhói, hai mắt đen láy đau đớn, hai thái dương như muốn phồng ra. Trình Uyên ngồi xổm trên mặt đất ôm đầu. Vân Dĩ Hà nói, lúc đó cậu điên rồi, cậu có biết sau khi cậu trở nên điên rồi, ngay cả anh Lục cũng không sánh được với cậu nữa không? Trình Uyên bị sốc, Lục Hải Xuyên là cao thủ bậc 2, ngay cả chính mình cũng không sánh được, đây là loại trạng thái nào? Lý Nguy không biết tìm một chiếc gương ở đâu, liền đưa nó cho Trình Uyên. Trình Uyên nhìn thấy mái tóc bạc trắng của mình trong gương. Khuôn mặt anh ta đầy kinh ngạc, ba điều chúng tôi dạy bạn những ngày này đã hoàn toàn được tiếp thu sau khi bạn phát điên. Không chỉ vậy, trạng thái điên cuồng của bạn dường như có sự hợp nhất theo bản năng của các linh hồn, đó là khả năng rút ra các suy luận từ nhau. Vân Dĩ Hà phân tích, nếu có điều gì đó khiến tôi sốc đó là khi bạn mất trí sau khi phát điên, bạn đã bộc lộ một tài năng khó hiểu. Thực ra cơn điên của bạn, ban đầu chúng tôi nghĩ đó là một loại bệnh. Họ Trình đã từng xuất hiện trong những nhân vật tương tự trước đây, nhưng những nhân vật đó vẫn có thể giữ được sự tỉnh táo cơ bản của họ sau khi phát điên, và có vẻ như họ cũng nhận thức được điều này. Cơ thể của tôi sẽ có tác động, vì vậy tôi đã cố gắng bằng mọi cách để tìm ra một phương thuốc để ngăn chặn sức mạnh huyết thống này. Trước khi đến đây, Trình Tuấn Phong đã nói với tôi rằng anh ấy đã yêu cầu tôi chú ý đến em. Ta chỉ không ngờ lần này ngươi không phải vì tức giận mà phát điên, khiến ta có chút khó hiểu. Trình Uyên lắng nghe mây trong xương. Anh nhớ lần đầu tiên anh nhìn thấy thế giới là màu máu, bắt nguồn từ rất lâu trước đây, khi anh chiến đấu với người của vua Miêu Giang. Không có bất kỳ kỹ năng chiến đấu nào, anh ta chỉ giết một cao thủ cấp 3 cấp thấp. Lúc đó Trình Uyên không nghĩ như vậy, có lẽ là cậu may mắn một chút, bởi vì cậu cảm thấy mình dường như có một ngón tay vàng độc nhất vô nhị. Nhưng bây giờ, tôi chợt hiểu rằng hoàn toàn không phải như vậy. Với sự gia tăng về số lượng cơn điên, sự tỉnh táo của anh ta dần biến mất. Điều này hơi giống với hình dạng của Hao trong Marvel, bất kể chúng ta là kẻ thù hay kẻ thù. Cứ tưởng tượng nếu Trình Uyên biết chuyện này sẽ xảy ra và sẽ làm tổn thương bạn bè của mình, thì có lẽ ngay từ đầu anh đã không bắt đầu con đường trụy lạc này. Thì ra là tình huống bây giờ. Vân Dĩ Hà thuyết phục, đừng lo lắng, nhất định sẽ có cách tốt hơn để giải quyết. Tôi đã nói chuyện điện thoại với Trình Tuấn Phong rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta cầm trong tay loại thuốc có thể tạm thời khống chế trạng thái của anh, vì vậy. Vân Dĩ Hà quay đầu lại nói với Lục Hải Xuyên. Cảm ơn người đã vất vả, đến Kinh Thành tìm Trình Tuấn Phong đưa thuốc này tới. Lục Hải Xuyên gật đầu. Vân Dĩ Hà thu hồi ánh mắt và nói với Trình Uyên. Đông Lương Đình và đạo trưởng vẫn đang ở trên đảo Kim, cho nên nhiệm vụ hàng đầu của chúng ta lúc này là ở lại đây đừng để bảo bối thất thoát. Nếu đạo trưởng và Đông Lương Đình chỉ có một mình, Vân Dĩ Hà sẽ không quan tâm. Nhưng nếu họ đến với nhau, và mang theo một đống người giúp đỡ, thì Vân Dĩ Hà sẽ mất hút trong trái tim cô ấy. Vì vậy, nếu Lý Nguy kiềm chế đạo trưởng, thì Vân Nghiêu sẽ không có vấn đề gì đối mặt với Đông Lương Đình một mình. Trình Uyên muốn một mình đi tìm Lý Nam Địch hẳn là không thể nào, trường hợp muốn gặp được đám người Tiêu Dao nhất định sẽ rất hung dữ, may mắn còn để Lý Nguy hoặc Vân Dĩ Hà tự mình đi theo, bảo bối không phải. Đây, bảo hiểm, vì vậy, Vân Dĩ Hà và Lý Nguy Cai đã khuyên can Trình Uyên rời đi. Ít bản thân Trình Uyên cũng không phải người không biết tổng thể nên cuối cùng cũng nghe theo ý của Vân Dĩ Hà. Sau khi trở về Tuấn Phong để nghỉ ngơi, Lục Hải Xuyên lên đường đến thủ đô. Bởi vì Trình Uyên không còn chút sức lực nào trong cơ thể, việc tu luyện trong hai ngày này của cậu ấy đã bị đình trì. Vào ban đêm, Vân Dĩ Hà đang nghỉ ngơi trong một căn phòng khác trong hang động trong khi Lý Nguy canh giữ Trình Uyên. Đột nhiên anh thấy nhàn rỗi, trong đầu Trình Uyên có rất nhiều thứ. Anh ấy không ngủ được nên hỏi Lý Nham, đại ca, hai ngày trước em xem video của anh và chị dâu cũng đang mang thai đúng không? Nghe thấy câu hỏi của Trình Uyên, Lý Nguy đang nằm trên giường kia lập tức tràn ngập ánh mắt dịu dàng, khóe miệng cong lên, cười nhẹ nói. Ừ, mới 2 tháng thôi, còn không có, không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào. Ích Trình Uyên thở dài nói. Hôm trước em làm video với anh chị em của anh mà bụng cô ấy phình to. Những đứa em của tôi rất có khả năng, và chúng đang mang thai đôi. Tất nhiên chúng sẽ xuất hiện sớm, Lý Nguy nói. Nhưng sau đó, anh dường như muốn an ủi Trình Uyên, dừng lại và nói tiếp. Đừng lo lắng, em của cô bây giờ là bảo bối của nhà họ Trình. Nếu có chuyện gì xảy ra, nhà họ Trình sẽ giữ cô ấy an toàn bằng mọi giá. Trình Uyên nhắm mắt và im lặng một lúc, Trình Tuấn Phong cũng nói như vậy. Lý Nguy khẽ giật mình gật đầu. Trình Tuấn Phong tự mình có thể xếp vào hàng cao cấp thứ 2, nhưng đầu óc rất linh hoạt, không bao giờ rò rỉ trong công việc. Trình Uyên không nói gì. Lý Nguy đợi một hồi, thấy Trình Uyên vẫn chưa nhúc nhích còn tưởng rằng hắn đã ngủ nên mỉm cười lắc đầu, dần dần chìm vào giấc ngủ. Không biết đã qua bao lâu Trình Uyên từ từ mở mắt. Đúng vậy, Trình Tuấn Phong không bao giờ nhỏ giọt nước trong công việc. Trình Uyên thở dài trong lòng. Nhưng mà anh ấy chưa bao giờ nói với tôi rằng tôi cần phải chú ý đến trạng thái điên cuồng của mình. Còn nhớ trong biệt thự của Thương Minh, khi đối đầu trực diện với đạo trưởng, Trình Uyên đã rơi vào trạng thái này, và Trình Uyên đã đánh gục một cao thủ cấp 2 của anh ta. Lúc đó Trình Tuấn Phong hẳn đã nhận ra, nhưng tại sao Trình Tuấn Phong không nói cho Trình Uyên biết tác hại của trạng thái này? Tại sao anh ấy không nói cho anh ấy biết cách kiềm chế nó? Anh ấy không nói, chỉ có một khả năng. Loại máu điên cuồng này là bệnh nan y, trên đời này không hề có thuốc giải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói cách khác, Vân Dĩ Hà yêu cầu ông Lưu đến nhà Trình để tìm Trình Tuấn Phong cho thuốc giải, điều này chỉ đơn giản là lừa dối Trình Uyên. Cô chỉ muốn kéo Trình Uyên đến đây. Tại sao cô ấy làm điều này, liệu có nguy hiểm nào mà Lý Nam Địch thực sự gặp phải, hay nó đã được giải tỏa? Cách chương.